dùng hết rồi. Nói xong, xoay người bỏ đi về phía bàn ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net